Chương 403, chiến vũ khí Trịnh Sơn. Đơn giản chính là 60.000 thần hồn tế ti xuất thủ, đặt ở thánh thành trống không, đó cũng là tu luyện trăm năm thánh nhân mới có thể sở hữu. Vũ khí Trịnh Sơn từ Diệp Thần trong công kích, không có cảm ứng được thánh nhân loại lính đó giáp hợp nhất khí tức, lại vẫn cứ sở hữu như vậy số lượng cao thần hồn tế ti, hơn nữa còn như thế tuổi trẻ, hoàn toàn lật đổ hắn thế giới quan. Liêu Minh tháo giáp hộ tống hồn suýt xảy ra tai nạn chi tế, vũ khí Trịnh Sơn ý niệm trong đầu khẽ động, ngay lập tức sẽ lấy thuấn phát trạng thái, thi triển ra hai hạng thánh thành chống không tuyệt kỹ. Liêu Minh hư cấp kỹ năng trong một giây, đem chu vi trong phạm vi ngàn mét không cao hơn bản thể sở hữu thần hồn tế ti gấp 10 lần binh hồn công kích, toàn bộ kéo hướng mình. Nên kỹ năng thuấn phát. Tháo giáp hộ tống hồn hư cấp kỹ năng bạo phát toàn bộ duệ giáp chi lực, hình thành hư cấp vô địch hiệu quả thời gian kéo dài không. 5 giây, kỹ năng thi triển phía sau, giáp thân, duệ giáp vĩnh cửu giảm thiểu 10%. Giáp thân thấp hơn 100, duệ giáp thấp hơn 176.3000, này kỹ năng không cách nào thi triển. Nên kỹ năng thuấn phát. Hai hạng kỹ năng vừa ra, Diệp Thần tấn công về phía binh Liếu Nhi 10.000 thần hồn tế ti, lập tức bị một loại lực lượng vô hình cho lôi kéo hướng vũ khí Trịnh Sơn. Cùng lúc đó, người sau toàn thân buộc phát ra màu đỏ duệ giáp quang mang, giống như một đoàn hồng nhật một dạng, dĩ nhiên đem Diệp Thần 60.000 thần hồn tế ti công kích đều đỡ. Miễn dịch duệ giáp 300 giáp thân 20 liên tục 3 đạo tin tức từ vũ khí Trịnh đỉnh núi đỉnh toát ra. Chứng kiến đỉnh đầu hắn miễn dịch hai chữ, Diệp Thần hơi kinh ngạc một cái. Phía trước vô luận là binh Ngô Giản vẫn là binh Trần Trí, hắn đều không nhìn thấy đối phương thi triển qua kỹ năng đặc thù, hoặc có lẽ là đối phương căn bản không có cơ hội thi triển kỹ năng đặc thù. Không nghĩ tới đối phương còn sở hữu cải biến địch quân thần hồn tế ti công kích năng lực, hoàn hảo chỉ là dây dưa, biên độ nhỏ cải biến, đây nếu là có thể thay đổi cái 180 độ, vậy không được nghịch thiên hơn nữa, đối phương tháo giáp hộ tống hồn kỹ năng, đi qua tổn thất một bộ phận giáp thân chi lực, đổi lấy ngắn ngủi hư cấp vô địch hiệu quả. Cũng là một môn lợi hại bảo mệnh kỹ năng. Binh Liếu Nhi bị Diệp Thần như vậy số lượng cao thần hồn tế ti số lượng hù được, hoa dung thất sắc, đầu óc trống rỗng. Vũ khí Trịnh Sơn ở đỡ Diệp Thần công kích trong nháy mắt, liền kéo lên một cái binh Liếu Nhi, hướng không gian độc lập bên ngoài thuấn di đi ra ngoài. Đúng là vừa đối mặt, liền trực tiếp lựa chọn chạy trốn tiểu tử này đến cùng từ nơi này nhô ra quá tà môn thần hồn tế ti số lượng nhiều như vậy, thực sự kinh người. Vũ khí Trịnh Sơn một bên chạy ra không gian độc lập, hướng xa xa không ngừng thuấn di. Trong lòng vừa sợ vừa giận. Hiện tại hắn có thể kết luận, binh Ngô Giản chính là chết tại đây tiểu tử trong tay. Còn như ngũ sư đệ binh Trần Trí, tuy là hắn phi thường không muốn tin tưởng, nhưng 10 có 8 9, cũng bị tiểu tử này giết đi. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn liền một hồi phát lạnh. Đây nếu là làm cho sư phụ biết, chính mình phụng sư mệnh hạ giới truy tra hung thủ, chẳng những không có bắt được hung thủ, còn lại nhập vào một vị sư đệ, sư phụ còn không biết nên như thế nào nghiêm phạt chính mình đâu. Cùng lúc đó, trong lòng hắn còn có mấy phần may mắn. Vừa rồi cái kia 60.000 thần hồn tế ti công kích, có phải hay không là tiểu tử này toàn bộ tế ti số lượng bị ta tháo giáp hộ tống hồn kỹ năng toàn bộ yên diệt, cứ như vậy, đối phương không có thần hồn tế ti, không phải thành cái không có sắc vương bắt vũ khí Trịnh Sơn trong lòng dục dịch. Thuấn di tốc độ chậm lại. Hắn đang đợi. Các lộ uy chữa Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần dám đuổi theo, như vậy thì nói rõ, hắn còn có dư lực, 6 đao thần hồn tế ti. Chỉ là hắn rộng lượng tế ti trong một bộ phận. Cái kia vũ khí Trịnh Sơn không nói hai lời, trực tiếp tuyển trạch chạy trốn. Nhưng nếu là Diệp Thần không dám đuổi theo, vậy hắn liền cùng tiểu tử này có chơi hai vị sư đệ chết. Hắn muốn tiểu tử này gấp trăm lần hoàn lại, muốn đem kỳ thần hồn cấm cô ở thánh thành chống không thiên phạt đài, gặp vạn năm lôi luyện nổi khổ, sống không bằng chết. Diệp Thần cũng không có trước tiên đuổi theo. Hắn phát hiện, thánh thành chống không nhân, hoặc có lẽ là hư cấp cường giả, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Ngoại trừ binh giả tu luyện công pháp, giáp giả tu luyện công pháp, bọn họ hiển nhiên còn có một bộ cùng với xứng đôi công phòng kỹ năng. Vũ khí Trịnh Sơn nếu sở hữu Liều Mình, tháo giáp hộ tống hồn hai hạng hư cấp bảo mệnh kỹ năng, liền tất nhiên còn có còn lại Diệp Thần không biết công kích kỹ năng. Đối với hư cấp, Diệp Thần hoàn toàn là cái tân thủ, không hiểu nhiều. Vạn nhất đối phương có một cái gì tự bạo, Liều Mình một kích các loại kỹ năng, vậy mình liền nguy hiểm. Hơn nữa một ngày bỏ mình, chính là xóa nít lập lại hậu quả. Ở hiện tại loại này vong du xâm lấn thế giới hiện thật thời gian không nhiều lắm dưới tình huống, Diệp Thần căn bản là không có cách gánh chịu hậu quả như thế. Giơ tay lên một cái thanh tâm ấn, đem vừa rồi yên diệt thần hồn tế ti ung dung bổ sung đầy đủ. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần đem còn lại 6 miếng hư không chi tinh, toàn bộ điểm vào bị động thần kỹ Phượng Hoàng Niết Bàn bên trên. Đem cái này kỹ năng để thăng tới 107 giai. Đối mặt hư cấp cường giả hủy diệt tính sát thương, sở hữu 7 lần sống lại hiệu quả. phối hợp chính mình cao tới 102 vạn thần hồn tế ti, tính nguy hiểm giảm mạnh làm xong những thứ này, Diệp Thần mới yên lòng. Mở ra no. Mặt tham chắc khí màn ảnh giả tưởng, nhìn xuống vũ khí Trịnh Sơn bọn họ trô ở vị trí. Cư nhiên phát hiện đối phương ngừng lại. Cái kia mạnh mẽ một chút tín hiệu, cũng chính là vũ khí Trịnh Sơn, cư nhiên quay người lộn trở lại, đem binh Liễu Nhi ở lại tại chỗ. Diệp Thần thấy sửng sốt. Người này, là muốn phát động liều mình một kích, vì đồng môn sư đệ báo thù sao vẫn là chứng kiến chính mình không có truy kích hắn, nổi lên cái gì kỳ quái tâm tư Diệp Thần trong lòng hơi động, muốn khởi động Tiêu Diêu Du đuổi theo động tác ngừng lại. Vũ khí Trịnh Sơn mang theo binh Liễu Nhi chạy như điên một đoạn phía sau, thấy Diệp Thần thật lâu không có truy kích kịp tới, trong lòng cái loại này ngờ vực vô căn cứ càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn mánh ngừng lại. Bên cạnh, có vài tên người chơi, đánh bậy đánh bạ cùng bọn họ tình cờ gặp. Binh Liễu Nhi nhướng mày, nhớ tới vừa rồi đối mặt Diệp Thần sợ hãi, trong lòng tức giận xấu hổ và giận dữ, thuận tay mấy cây thần hồn tế ti, đem cái này vài tên người chơi, trực tiếp giết chết. Sau đó hỏi, sư huynh, làm sao vậy? Vũ khí Trịnh Sơn do dự một hồi, đối với binh Liễu Nhi nói, cái tên kia lâu như vậy cũng không có đuổi theo, tất có kỳ quặc sư muội, ngươi trước đợi ở chỗ này, ta đi một chút sẽ trở lại có tháo giáp hộ tống hồn kỹ năng bảo mệnh, vũ khí Trịnh Sơn tự xưng là vô luận phát sinh biến cố gì, mình cũng có thể thong dong trở ra. Nhưng thân là thánh thành chống không nhân kiêu ngạo, hắn không cho phép chính mình buông tha cái này một cái giết địch tuyệt hảo cơ hội, càng không cho phép lưu lại cho mình một cái, đối mặt người hạ giới, hốt hoảng mà chạy chỗ bần hai. Tám vũ khí Trịnh Sơn lại trở về này cái không gian độc lập. Tại ngoại dùng truy tung nghi dò xét một hồi, phát hiện Diệp Thần vẫn còn ở bên trong, nhất thời đại hỉ tiểu tử này, tuyệt đối là hao tổn quang thần hồn tế ti vũ khí Trịnh Sơn đợi lối đi mới thành lập, lập tức bước vào không gian độc lập. Chỉ thấy Diệp Thần đang ngồi xếp bằng ngồi ở trung ương, trong tay cầm một khối hồn mục, hai mắt nhắm nghiền, hình như có thống khổ màu sắc. Vũ khí Trịnh Sơn mừng rỡ trong lòng. Nhưng hắn cũng không có mất đi lòng phòng bị, một bên ngưng tụ thần hồn tế ti, một bên làm cho thao giáp hộ tống hồn kỹ năng nằm ở tùy thời có thể kích phát trạng thái. Thấy đối phương dường như căn bản không có phát giác chính mình đến, vũ khí Trịnh Sơn lập tức phát động chọn 5.000 căn thần hồn tế ti, hướng Diệp Thần vọt tới. Trong mi tâm, hầu như một nửa thần hồn tế ti chen trúc mà ra, lấy điện quang hỏa thạch tốc độ, tiến nhập Diệp Thần mi tâm. Binh hồn không tờ S, tu bổ ngày hôm qua đệ một buôn cảng.